Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong đã lui xuống, bên bờ suối chỉ còn lại hai người cùng dòng suối nước nóng bốc hơi mờ ảo trước mặt lạnh không. Lục Chiêu Hành đứng bên cạnh nàng, như thể cảm thấy tảng đá nàng đang ngồi không vững, lo lắng nàng có thể bị ngã xuống. Giang Túy Miên nhìn mặt nước lấp lánh phía xa, không trả lời. Trong đầu nàng đang nghĩ về câu nói vừa rồi của Lục Chiêu Hành. Nàng sẽ ghi thù hắn cả đời sao? Không biết nữa, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên kiên nhẫn, dịu dàng hơn, biết quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một, thậm chí còn học cách tôn trọng ý muốn của nàng. Điều này trước đây là hoàn toàn không thể. Khi tính khí của hắn nổi lên, có khi hắn sẽ đem nàng và cả đứa trẻ ném ra ngoài cho chó ăn. Nhưng bây giờ, hắn luôn cúi người trước nàng, hạ thấp cái tôi của mình. Nói rằng nàng có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần đừng rời bỏ hắn. Rõ ràng đây là điều kiện khó khăn nhất, nhưng sao nàng lại có vẻ như luôn phối hợp. Chiếc áo ngoài thật ấm áp, nhưng lòng Giang Túy Miên lại rối như tơ vò. Nàng đứng dậy từ tảng đá, quả nhiên, tảng đá không vững, theo sự thay đổi trọng tâm của nàng mà lắc lư về phía bờ suối. Giang Túy Miên mất thăng bằng, chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi. Cả người bọc trong chiếc áo ngoài liền ngã nhanh về phía dòng suối. Người đứng cạnh nàng hành động nhanh như chớp, lập tức bước vào dòng suối nước nóng, đón lấy thân thể nàng, bế ngang nàng lên một cách gọn gàng. Giang Túy Miên hai tay nắm chặt cổ áo hắn, kinh hồn chưa định, mở mắt ra đã thấy Lục Chiêu Hành đứng giữa làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt đầy lo lắng cúi xuống nhìn nàng. Nàng được hắn ôm chặt trong lòng không hề bị ngã đau, chỉ có vạt váy ướt chút ít. Không sao chứ, Lục Chiêu Hành lo lắng hỏi, có bị đau chỗ nào không? Tim Giang Túy Miên đập thình thịch như trống, nàng lắc đầu thật chậm. Lúc này Lục Chiêu Hành mới yên tâm hơn một chút, ôm nàng băng qua dòng suối nước nóng trở về bờ. Lo rằng nước trên người mình sẽ làm ướt quần áo của nàng, hắn không để lộ nhưng lại lùi ra sau một chút. Giang Túy Miên nhìn thấy phần dưới áo choàng của hắn đã bị ướt sũng bởi nước suối, từng giọt nước vẫn đang nhỏ xuống tí tách. Dù nước suối là ấm, nhưng khi lên bờ lại bị gió lạnh ban đêm thổi qua, chắc chắn sẽ lạnh. Nàng cởi chiếc áo ngoài ra, đưa cho Lục Chiêu Hành. Ngài mặc vào trước đi. Lục Chiêu Hành lau mặt, vắt bớt nước bắn trên đó, không nhận lấy. Nàng cứ mặc đi, ta không lạnh, chỉ một lát nữa là sẽ lạnh thôi. Giang Túy Miên bước tới gần hơn, cố ý khoác chiếc áo ngoài lên người hắn. Nhưng hắn quá cao. Dù nàng kiễng chân vẫn không thể chạm tới lưng hắn. Cúi thấp xuống một chút, Giang Túy Miên nói, người trước mặt liền cúi đầu, hạ thấp người xuống, để nàng khoác áo ngoài lên người hắn. Giang Túy Miên cảm nhận được ánh mắt và hơi thở gần ngay trước mặt, có chút hoảng loạn mà lui lại, giải thích. Ngày mai còn phải lên đường, nếu ngài bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến hành trình về. Lục Chiêu Hành thu lại ánh mắt, kéo cổ áo ngoài, khẽ. Ừ, một tiếng. Động tĩnh bên này khiến những người không xa cũng bị kinh động. Bạch Cánh Sinh và Thanh Đồng từ trên xe ngựa nhảy xuống, Lâm Phong dẫn theo vài thị vệ cũng chạy đến. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong lo lắng hỏi, tỷ tỷ, có phải bị người ta đẩy xuống nước không? Thanh Đồng trừng mắt nhìn Lục Chiêu Hành hỏi, trông giống như đồ nhi đẩy người ta xuống nước hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cánh Sinh vuốt râu, không nhanh không chậm mà nói. Thanh Đồng tiến lên kiểm tra y phục của Giang Túy Miên, xác nhận nàng không bị ướt bao nhiêu, ngược lại Lục Chiêu Hành thì trông như đã ướt sũng, lúc này nàng mới yên tâm. Có vẻ tỷ tỷ không bị bắt nạt, Lâm Phong sai người chuẩn bị y phục mới, Lục Chiêu Hành vào xe ngựa thay, may mắn là hắn không bị cảm lạnh, cũng không làm chậm tiến trình về kinh. Hai ngày sau, đoàn xe ngựa đã tới kinh thành, họ tìm một khách điếm để nghỉ ngơi rồi Giang Túy Miên mang theo thánh chỉ vào cung. Hoàng hậu nương nương đích thân triệu kiến nàng, nhưng không ngờ vị thần y từ Tây Bắc đến lại là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang mang thai. Hoàng hậu vô cùng khen ngợi công lao của Giang Túy Miên trong việc chữa trị cho quân Tây Bắc. Thấy nàng hiện nay không tiện đi lại, hoàng hậu miễn cho nàng lễ quỳ bái, còn hứa rằng nàng có thể chờ sau khi sinh con rồi mới vào thái y viện nhận chức. Giang Túy Miên tạ ơn xong, lại bắt mạch cho hoàng hậu, kê mấy đơn thuốc dưỡng thân. Hoàng hậu có vẻ rất có cảm tình với nàng, hỏi han về phu quân của nàng. Nhưng Giang Túy Miên ấp úng, không nói được gì rõ ràng. Hoàng hậu thấy mặt nàng đỏ bừng, tưởng rằng nàng xấu hổ như tiểu công chúa, nên cũng không hỏi thêm. Thân thế của Giang Túy Miên trong cung đã được điều tra kỹ lưỡng, chỉ biết nàng là dân nữ từ biên giới phía nam, thân thế trong sạch, ngoài ra không tìm được thêm gì nữa. Sau khi tạ ơn Hoàng hậu, Giang Túy Miên được đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng đích thân đưa ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu. Người khác có lẽ không biết, nhưng đại thái giám này vừa nhìn đã nhận ra Giang Túy Miên. Hắn cho các thái giám và thị vệ xung quanh lui hết, dừng lại ở trước ngự hoa viên. Thần y cô nương, lâu ngày không gặp, thân thể Giang Túy Miên cứng đờ trong khoảnh khắc, nàng nhớ rõ vị đại thái giám này. Lần vây săn ở trường săn, nàng mang khăn che mặt đi theo bên cạnh Lục Chiêu Hành. Chính vị đại thái giám này đã dắt ngựa cho hai người. Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười hỏi lại, công công nói vậy là ý gì, chúng ta đã từng gặp sao? Đại thái giám cũng cười, cô nương có thai nên trí nhớ kém đi sao? Đương nhiên là gặp rồi, nhưng không phải ở trong cung. Giang Túy Miên không thể phân biệt được hắn là bạn hay thù, lùi lại hai bước vào trong ngự hoa viên. Công công chắc không phải muốn ôn chuyện với ta đâu, có gì xin cứ nói thẳng. Đại thái giám cười, những nếp nhăn trên mặt nhăn lại, trông vô cùng nịnh nọt. Cô nương đừng sợ, trời cũng không còn sớm nữa. Nô tài đã cho xe ngựa đón cô nương về rời đi trước rồi. Đêm nay cô nương có thể ở lại trong cung. Giang Túy Miên sắc mặt biến đổi. Tại sao ta phải ở lại đây? Đại thái giám mỉm cười. Người muốn ở lại trong cung không ít, nhưng trên đời này chẳng ai có tư cách đó, chỉ có cô nương là được. Sau này, nếu cô nương muốn trong cung đi ngang đi dọc, tự nhiên cũng được, mọi chuyện đều tùy ý cô nương. Giang Túy Miên bị nụ cười của hắn làm cho lạnh sống lưng, lại lùi thêm một bước. Nhưng lần này, lưng nàng bất ngờ chạm phải một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Nàng hoảng hốt quay đầu lại, thấy người vừa tới, trong lòng liền bình tĩnh trở lại. Lục Chiêu Hành đặt một tay hờ hững ở eo nàng, khẽ kéo nàng tiến lên một bước. Nếu vừa rồi hắn đến muộn một chút, nàng có thể đã ngã thẳng vào mỏm đá cứng nhọn của hòn non bộ. Sao không để ý đến nàng một chút? Đại thái giám lập tức quỳ xuống hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ tha tội. Nô tài vừa rồi muốn nhắc nhở thái tử phi, nhưng thái tử phi tránh né nô tài như rắn rết, nô tài không dám. Nghe cách hắn gọi mình, sắc mặt Giang Túy Miên lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh. Hôm nay hắn ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, cao quý mà lạnh lùng. Sau khi trở về kinh, khí thế âm trầm và áp lực của hắn dường như tràn ngập, mang theo cảm giác uy hiếp không thể chống cự, khiến người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn. Ngoại trừ nàng, đám nô tài trong cung vốn quen thói gió chiều nào theo chiều ấy, gặp nàng mà dám gọi là thái tử phi, nếu không có sự chỉ thị của thái tử, ai dám gọi như vậy? Nàng rất muốn lên tiếng chất vấn, nhưng hiện tại đại thái giám vẫn còn quỳ trước mặt hai người, nàng không muốn nói chuyện trước mặt người ngoài. Người lùi xuống trước đi, Giang Túy Miên nói với người đang quỳ trên đất. Á, đại thái giám hơi bất ngờ, thái tử điện hạ còn chưa mở miệng, mà thái tử phi đã ra lệnh trước. Vậy hắn nên đi hay không? Lục Chiêu Hành lên tiếng, còn không cút, đại thái giám như được đại xá, vội vàng lui xuống. Người đã đi, Giang Túy Miên nhìn quanh, chắc chắn không có ai ở gần, liền nắm lấy tay áo của Lục Chiêu Hành, kéo hắn vào trong ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên vẫn bao phủ bởi làn sương mỏng, suối nước nóng uốn lượn, trăm hoa rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Giang Túy Miên kéo hắn đi đến một góc quen thuộc phía sau hòn non bổ, lúc này mới buông tay áo hắn ra, không nói lời nào, ngửa mặt lên nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng, dường như bị hơi nóng xung quanh làm cho đỏ lên, ánh lên chút sắc hồng, ngay cả mi mắt cũng ửng đỏ, vô cùng quyến rũ, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Lục Chiêu Hành đã lâu rồi chưa được nhìn nàng ở cự ly gần như vậy, không nỡ mở lời phá vỡ sự yên tĩnh này. Bị nàng nhìn chằm chằm đến nóng cả người, hắn chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi, đầu lưỡi khẽ đẩy má trong. Giang Túy Miên cuối cùng phá vỡ sự im lặng, hỏi. Thái tử phi, Lục Chiêu Hành biết rõ vừa rồi tên nô tài kia khiến nàng không vui. Hắn chưa từng bảo người bên dưới gọi như vậy, nhưng kẻ tinh ý kia tự mình đoán ra. Chuyện này cũng phải trách hắn sao? Huống chi, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Giang Túy Miên lại hỏi. Tối nay ta phải ở lại trong cung. Lục Chiêu Hành không còn chút uất ức nào nữa, vì chuyện này quả thực là ý riêng của hắn. Lên tiếng đi, Giang Túy Miên lạnh giọng nói. Lục Chiêu Hành nghiền ngẫm lời nói trong lòng nhiều lần, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tối nay, Phụ Hoàng triệu kiến các trọng thần trong triều, muốn ta tham gia bàn bạc chính sự, dự kiến kéo dài cả đêm. Trời đã tối, khách điếm tạp nham đủ loại người, nàng có thể ở lại nghỉ ngơi tại điện của ta, sáng mai ta sẽ cho người tiễn nàng rời cung. Cuối lời, hắn nhìn vào mắt nàng, hỏi, được không? Giang Túy Miên đáp, không được. Lục Chiêu Hành biết trước nàng sẽ từ chối, liền vội vàng thuyết phục. Kinh thành thậm chí còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Để nàng ở khách điếm, ta không yên tâm. Nàng hãy coi đây như một nơi phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Tất cả đều vì an toàn của nàng và đứa bé. Ngày mai, sau khi tìm được chỗ ở tốt hơn, ta sẽ không ngăn cản nàng rời đi. Giang Túy Miên dường như đang suy nghĩ nghiêm túc lời hắn. Đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài khẽ run nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiêu Hành có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, mịn màng nơi cổ nàng, mỏng manh đến mức có thể thấy mạch máu ẩn hiện dưới da. Vẻ đẹp ấy mê hoặc nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Lo sợ nàng lại từ chối, hắn nhẹ giọng không tường. Người ở khách điếm đã được báo tin, chỉ cần ngủ lại một đêm thôi, ta không về, được chứ? Cuối cùng, Giang Túy Miên khẽ gật đầu, chỉ là ở lại Đông Cung một đêm. Lời hắn nói cũng có phần hợp lý. Vừa về kinh, cẩn thận một chút cũng không sai. Ngoài ngự hoa viên, một chiếc kiệu mềm đã đợi sẵn. Lục Chiêu Hành bước lên trước, vén rèm, đỡ Giang Túy Miên ngồi vào trong. Bên trong kiệu mềm không hề chật, đủ rộng rãi cho hai người ngồi thoải mái, bên dưới còn lót một lớp đệm dày. Nhưng Đông Cung cách ngự hoa viên khá xa, đi được nửa đường, Giang Túy Miên vén rèm bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Lục Chiêu Hành nghĩ rằng nàng ngồi không thoải mái, liền một tay giữ rèm, nghiêng người lại gần nàng. Có cứng không? Nếu không, ngồi lên người ta đi. Giang Túy Miên lập tức giống như chú thỏ bị hoảng sợ, co người sang bên cạnh, đánh bật tay hắn đang đặt lên bụng nàng. Không cần, nàng lại nhìn ra ngoài kiệu, vành tay hơi đỏ lên. Sắp tới nơi rồi, Lục Chiêu Hành biết nàng vẫn còn bài xích việc hắn chạm vào nàng, nhưng chuyện này không thể nóng vội. Trước đây, những ký ức hắn để lại cho nàng chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Chắc chắn không tốt chút nào. Nàng từng khóc thương đến mức đáng thương như thế, sụp đổ cầu xin dưới thân hắn. Còn hắn chỉ giả vờ như không nghe thấy, lại càng hưng phấn, tàn nhẫn hơn. Nếu biết rằng sau này sẽ có ngày hôm nay, thì tại sao lúc trước hắn lại đối xử với nàng một cách tàn nhẫn như vậy? Cả hai người trong kiệu đều mang nặng tâm sự. Khi tới trước cửa điện, Lục Chiêu Hành bước xuống trước, sau đó đỡ nàng từ kiệu xuống. Bên trong điện, những người hầu đã được phân phó rút lui, chỉ để lại vài người thân cận hầu hạ. Một vài người quỳ trên đất hành lễ với Lục Chiêu Hành, muốn hành lễ với Giang Túy Miên, nhưng ba chữ Thái tử phi dường như nghẹn lại nơi cổ họng, lời vừa đến miệng lại vội nuốt xuống. Bọn họ vừa bị cảnh cáo rằng sau này không được tùy tiện gọi như thế. Lục Chiêu Hành đưa nàng về điện rồi rời đi. Trong điện, mấy cung nữ thân cận hầu hạ nàng dùng bữa tối, sau đó chuẩn bị nước tắm rửa sạch sẽ cho nàng trước khi dẫn nàng vào nội điện để nghỉ ngơi. Khi bước vào nội điện, nhìn thấy gian phòng nghỉ xa hoa, lộng lẫy bằng vàng ngọc, cùng chiếc giường mềm mại chạm trổ rồng mây cách đó không xa, đôi mắt của Giang Túy Miên mở to hơn một chút. Nàng hỏi cung nữ bên cạnh, đây là phòng nghỉ của điện hạ sao? Cung nữ gật đầu, vâng, thưa cô nương. Người đưa ta tới nghỉ ở phụ điện là được rồi. Giang Túy Miên quay người định rời đi. Ta ngủ ở đây là không hợp lễ nghi. Nơi này rõ ràng là chiếc giường mà Lục Chiêu Hành thường ngủ. Sau này chắc chắn cũng sẽ là nơi hắn chung giường với Thái tử Phi thật sự. Nàng không muốn nằm trên chiếc giường của hắn chút nào. Tiểu cung nữ sợ hãi đến mức vội vàng quỳ phịch xuống trước mặt Giang Túy Miên. Cô nương, điện hạ đã dặn dò, đêm nay người nhất định phải nghỉ ngơi tại đây. Nô tỳ không dám trái lệnh của điện hạ, xin cô nương đừng làm khó nô tỳ. Tiểu cung nữ trông như sắp khóc, khiến Giang Túy Miên cũng không đành lòng. Được rồi, ta sẽ nghỉ ở đây. Giang Túy Miên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mau đứng lên đi, ta không thể đỡ ngươi được. Tiểu cung nữ hoảng hốt bò dậy khỏi mặt đất. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Giang Túy Miên quay lại, ngồi xuống bên mép giường. Tiểu cung nữ này trông tầm tuổi của Thanh Đồng, nhưng lại dè dặt, cẩn thận quá mức, hiển nhiên là thường xuyên bị dọa sợ. Này, điện hạ của các ngươi có đáng sợ không? Giang Túy Miên hỏi. Tiểu cung nữ cười gượng gạo. Không đâu thưa cô nương, điện hạ hiền hòa thân thiện, dễ gần nhất, luôn thương xót hạ nhân. Giang Túy Miên, người đang nói về ngày ấy sao? Vâng thưa cô nương, tiểu cung nữ đáp. Được rồi, vậy để ta hỏi theo cách khác. Điện hạ của các ngươi thường trừng phạt hạ nhân không nghe lời bằng cách nào? Tiểu cung nữ sợ hãi, lại định quỳ xuống, nhưng lần này bị Giang Túy Miên ngăn lại. Yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Tiểu cung nữ lúc này mới lên tiếng. Các loại hình phạt đều có, còn nghiêm khắc hơn cả thận hình ti. Thường thì chỉ cần phạm một lần, lần sau tuyệt đối không có ai dám tái phạm lỗi tương tự. Giang Túy Miên gật đầu, từ những hành động trước đây của Lục Chiêu Hành, nàng cũng đã đoán được phần nào. Thận hình ti có 136 hình phạt, mà Đông Cung lại còn đáng sợ hơn cả thận hình ti. Lục Chiêu Hành luôn dùng áp lực và uy nghiêm để thu phục người khác. Cách này quả thật khiến người dưới quyền hắn tuân thủ và làm việc, nhưng lại khó mà có được sự trung thành từ tận đáy lòng. Ta biết rồi, người lui xuống đi. Tiểu cung nữ hành lễ rồi quay người bước ra ngoài. À đúng rồi, Giang Túy Miên gọi lại. Tiểu cung nữ quay đầu lại, nhìn thấy mỹ nhân môi đỏ răng trắng đang mỉm cười rạng rỡ với mình, đôi mày cong cong. Ta thực sự sẽ không nói cho ai biết đâu, ta thề đấy. Nàng nói, giơ ba ngón tay lên trời, như muốn trấn an tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ như chưa từng được ai đối xử như vậy, mắt hơi đỏ hoe, gật đầu thật mạnh rồi rời khỏi điện. Giang Túy Miên một mình nằm trên giường, trong điện vẫn còn phảng phất mùi hương tùng trúc quen thuộc, xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp để ngủ. Cung điện rộng lớn, xa hoa lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo, không chút hơi ấm con người. Giang Túy Miên mãi đến nửa đêm mới lơ mơ ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao. Lục Chiêu Hành thực sự không trở về cả đêm. Tiểu cung nữ hầu hạ Giang Túy Miên rời giường, còn để nàng dùng bữa sáng trong cung trước khi rời đi. Chỉ riêng việc mấy thái giám và cung nữ đứng quanh hầu hạ bữa sáng đã có đến 7-8 người. Giang Túy Miên bị làm cho hoa mắt, liền bảo tất cả lui xuống, một mình nàng ăn uống thoải mái hơn. Lục Chiêu Hành bước vào điện, không thấy ai hầu hạ bên cạnh Giang Túy Miên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ra lệnh lôi hết đám người lẽ ra phải phục vụ sáng nay xuống nghiêm trị. Lâm Phong nhận lệnh, đang chuẩn bị rời khỏi cửa điện thì bị Giang Túy Miên gọi lại. Khoan đã, Lâm Phong vội vàng dừng bước, quay người lại chờ lệnh tiếp theo của Giang Túy Miên. Lục Chiêu Hành dường như không cảm thấy có gì không đúng khi Lâm Phong nghe theo lời Giang Túy Miên như vậy. Giang Túy Miên đặt bát đũa xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Lục Chiêu Hành. Là ta bảo bọn họ không cần hầu hạ. Nếu muốn phạt thì phạt ta là được. Lục Chiêu Hành chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe môi nàng. Bọn họ không chăm sóc tốt cho nàng là sai. Có lỗi thì phải phạt. Giang Túy Miên đưa ngón tay của mình khẽ vẫy trước mặt hắn. Ta có tay có chân, có thể tự ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ta không được phép bảo bọn họ lui xuống? Ta không thể nói chuyện với họ sao? Lục Chiêu Hành im lặng trong giây lát, ánh mắt dần dịu lại. Được, nàng muốn thế nào cũng được. Giang Túy Miên lúc này mới nhẹ nhõm, nói với Lâm Phong. Nơi này không có việc gì nữa, những cung nữ, thái giám kia cũng không có lỗi, không được phạt họ. Lâm Phong liếc nhìn Lục Chiêu Hành, thấy ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo người trước mặt, trong lòng liền hiểu rõ. Vâng, sau khi Lâm Phong lui xuống, Giang Túy Miên quay lại bàn ngồi, bát cháo vừa rồi nàng vẫn chưa ăn hết, không thể để lãng phí. Lục Chiêu Hành cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, tự mình múc một bát cháo, chậm rãi ăn cùng nàng. Thần sắc rất tự nhiên, thoải mái, như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường nhất. Giang Túy Miên uống hết ngụm cháo cuối cùng, đặt thìa xuống, nói. Ngài đã hứa với ta thế nào? Lục Chiêu Hành nhìn nàng, như chờ đợi nàng nhắc nhở. Giang Túy Miên nói, chẳng phải đã nói rồi sao, không được giết người vô tội bừa bãi nữa. Lục Chiêu Hành không biện bạch gì, chỉ vì lúc đó hắn nhất thời không kiềm chế được tính khí. Nếu không nhờ nàng ngăn cản, e rằng mấy người hầu kia khó giữ được mạng. Giang Túy Miên lại nói, sau này gặp chuyện gì, ngài có thể tự hỏi mình ba câu, chuyện này thật sự quan trọng đến thế sao? Thật sự không thể chịu đựng nổi sao? Nhất định phải có người chết sao? Nếu hỏi xong mà vẫn cảm thấy giận, thì hẵng tính cách xử lý cũng không muộn. Giọng nàng nghiêm trang. như mong hắn có thể thật sự khắc ghi trong lòng. Ta biết tối qua ngài đã rất vất vả, nhưng cũng không thể trút giận bừa lên người khác. Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt mềm mại, tinh tế của nàng. Cả người nàng như được bao bọc trong ánh vàng rực rỡ, giữa đôi mày toát lên nét từ bi tựa Phật. Chẳng lẽ những điều ngài từng hứa với ta đều là giả sao? Nàng hỏi hắn, Lục Chiêu Hành khẽ ấn tay lên bàn gỗ trầm, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi đáp. Không phải giả, hắn tiến lại gần hơn một chút, những điều đã hứa với nàng, ta nhất định sẽ làm được. Nhưng nàng có thể cho ta thêm một chút được không? Giang Túy Miên khẽ lùi về sau, ánh mắt có phần dao động. Hơi thở nóng rực của hắn gần như chạm tới môi nàng. Một tay hắn khẽ đặt hờ sau lưng nàng, lo lắng nàng ngã ngửa ra sau. Ánh mắt Lục Chiêu Hành trầm lắng nhìn nàng, trong đôi mắt phượng dường như có cả một đại dương đen sâu thẳm. Cho thêm một chút, cho thêm hy vọng, hay cho thêm yêu thương. Hơi thở của hắn mỗi lúc một gần hơn, khiến Giang Túy Miên bất giác hoảng loạn. Nàng gần như lập tức né sang một bên, không cẩn thận làm đổ bát canh nóng bên cạnh, khiến một ít nước văng lên mờ u bàn tay nàng. Bát canh rơi xuống đất, choang, một tiếng, kèm theo tiếng nàng khẽ kêu đau. Lục Chiêu Hành lập tức biến sắc, nắm lấy tay nàng đưa lên xem. Tuy không bị bỏng nhiều, nhưng mờ u bàn tay vốn trắng mịn giờ đã hơi ửng đỏ. Còn bị bỏng ở chỗ nào khác không? Hắn bế nàng khỏi ghế, sải bước đến bên giường đặt nàng xuống, lập tức kéo tay áo nàng lên kiểm tra cánh tay, rồi định vén váy nàng lên để xem chân. Giang Túy Miên vùng vẫy hắn mới chịu dừng tay. Nàng nhớ lại những lần học sắc thuốc với sư phụ, bị bỏng không ít. Nhưng sư phụ luôn đưa thuốc trị sẹo cho nàng, chút vết thương nhỏ này không đáng kể. Thế mà vẻ mặt Lục Chiêu Hành lại như thể nàng sắp bị bỏng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quỳ bên giường, nâng tay nàng lên vừa thổi vừa ra lệnh cho Lâm Phong đi mời thái y từ thái y viện. Giang Túy Miên vội ngăn lại, nàng chính là thái y, nàng còn không biết mình có sao hay không sao. Chỉ cần lấy một chiếc khăn thấm nước lạnh cho ta là được. Giang Túy Miên nói với người hầu, nàng vừa nói, vừa định rút tay khỏi tay hắn. Trong điện còn có bao nhiêu người đứng đó, Lục Chiêu Hành siết chặt cổ tay nàng, không chịu buông, ánh mắt cụp xuống. Vẫn còn đỏ, hắn cẩn thận đưa tay nàng lên gần, lại khẽ thổi nhẹ. Là ta không tốt, tất cả đều là lỗi của ta. Hắn ngước mắt nhìn nàng, giọng khẩn thiết, đừng giận ta, cũng đừng không để ý đến ta, được không? Từ nãy đến giờ Giang Túy Miên không nói với hắn một câu, thậm chí từ chối cũng không buồn mở miệng. Nàng có thể dịu dàng nhìn một người hầu, nhẹ nhàng nói chuyện với họ như thế. Lục Chiêu Hành biết mình sai, sai hoàn toàn. Nhưng mỗi lần thấy nàng trước mặt, hắn không nhịn được muốn đến gần, muốn ôm, muốn hôn nàng. Dù đã cố hết sức kiềm chế nhưng mỗi lần gặp nàng, những suy nghĩ u tối bị đè nén lâu ngày lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Nếu hắn không quá đường đột, nàng cũng không bị bỏng tay vì muốn tránh hắn. Miên Miên, giọng Lục Chiêu Hành nghẹn lại, như mang theo chút khàn đặc của mệt mỏi. Nhìn ta một chút, được không? Giang Túy Miên hơi ngạc nhiên. Nàng không phải vì giận mà không muốn nói chuyện với Lục Chiêu Hành, mà bởi vì tay nàng bị hắn nắm, ngứa đến khó chịu. Thật ra nàng đã không còn đau, vết đỏ này chỉ cần đắp nước lạnh sẽ dịu đi ngay. Nhưng Lục Chiêu Hành lại quỳ bên cạnh nàng, đôi mắt có chút hoảng loạn ngước nhìn nàng. Như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi cầu xin chủ nhân. Cách chương.